Song điều này cũng không ổn. Tuy nói tiêu hao chiến không phát sinh xung đột quy mô lớn nhưng các thủ đoạn khác lại không từ chút nào. Các tu giả nhìn bề ngoài thì ai cũng tiên phong đạo cốt. Đạo mạo vô cùng nhưng bên trong âm hiểm vô sỉ còn hơn cả tà ma ngoại đạo võ lâm tục giới. Trừ việc diệt sát đệ tử đơn độc của đối phương còn phái tử sĩ trà trộn vào môn phái đối phương ám sát tu sĩ cấp cao. Đây là kế rút củi đáy nồi. Tuy các tử sĩ bị phái đi hơn phân nửa là sẽ chết nhưng cũng tạo tổn thất cực lớn cho đối phương. Vì vậy do đề phòng tử sĩ của đối phương nên các liên minh đều tự sáng chế ra một loại pháp thuật phân biệt thân phận. Khi đánh vào trong cơ thể rồi thì có thể dễ dàng nhận ra người một nhà hay gian tế. Như vậy không sợ đối phương trà trộn vào. Việc có tiêu ký phân biệt địch ta khiến Lâm Hiên đau đầu vô cùng. Hiện trong cơ thể hắn có tiêu ký đặc thù, đối phương chỉ cần dùng linh nhãn thuật cũng có thể dễ dàng nhận ra. Vậy kế hoạch giả mạo tán tu cũng hoàn toàn tiêu tùng. Chuyến đi khuê dược giản lần này nguy hiểm vô cùng, không chỉ phải đối mặt với móng vuốt của yêu thú mà còn phải tránh sự truy sát của liên minh hỏa linh môn. Lấy tu vị hiện tại cùng linh khí, Lâm Hiên tự phụ cho dù gặp phải sự vây công của mấy tinh anh linh đồng kỳ cũng có thể chạy thoát, xong nếu gặp cao thủ trúc cơ trung kỳ thì Lâm Hiên bái nhập vào phiêu vân cốc đã 4 năm cũng có vài lần tận mắt nhìn thấy uy lực tu sĩ cấp cao kinh khủng thế nào. Tâm trí hắn dao động một hồi. Ai mà chẳng sợ chết, xong nếu tiên đạo không thành thì với hắn chết trước hay chết sau nào có khác gì. Lâm Hiên quyết định mạo hiểm xuất cốc, đương nhiên là phải chuẩn bị an toàn tới mức tối đa. Đầu tiên hắn chuẩn bị đi tới đảo Phù Sơn một chuyến. Trong vòng trăm năm nay đảo Phù Sơn luôn có giao hảo tốt cùng phiêu vân cốc. Lúc này đây đương nhiên kết thành đồng minh. Đạo Phù Sơn, nghe qua cũng biết môn phái này an hiểu chế phù. Thu thập hành trang, đem tất cả các bảo vật thu vào trong túi trữ vật. Lâm Hiên lại thi triển thiên ma nghĩ dung thuật thay đổi diện mạo rời khỏi phiêu vân cốc. Hiện tại linh khống thuật đã có chút thành tựu. Hắn đem phi kiếm tế ra nhân kiếm hợp nhất hóa thành một đạo lam quang tiến về phía chân trời. Chỉ nghe gió gào rít bên tai. Trước mắt mây trắng mịt mờ. Đang đằng vân giá vũ nhìn những tiểu sơn phía dưới, tâm tình Lâm Hiên trở lên sảng khoái. Những khó khăn nguy hiểm đều đã bị hắn vứt ra khỏi đầu. Bất luận thế nào cũng phải lấy được linh thảo. Phải trúc cơ thành công. Đạo Phù Sơn cách phiêu vân cốc hơn 500 dặm. Chỉ trong một buổi sáng hắn đã tới nơi. Lâm Hiên độn quang hạ xuống nghỉ ngơi một lát. 6 canh giờ sau hắn tiếp tục biến hóa diện mục rồi mới bắt đầu đăng môn bái phỏng. Lâm Hiên vẫn dùng trang phục của phiêu vân cốc cho tiện hành sự. Người đến là ai? Thi triển ngự phong thuật được một lát liền nghe thấy tiếng quát to. 2 tiểu tu sĩ niên kỷ khoảng hơn 20 bất ngờ xuất hiện phía trước mấy dặm. Lâm Hiên thầm dùng mình. Biết rằng đã không cẩn thận đụng vào cấm chí của đạo Phù Sơn. Nếu có một câu trả lời không ổn sẽ bị vây công. Chung quanh mấy đại tông môn đều có bố trí cấm chí cùng trận pháp. Trong đó cấm chí đa phần chỉ có tác dụng cảnh báo. Loại thứ hai là trận pháp công thủ lưỡng toàn. Uy lực của trận pháp rất lớn. Đừng nói là một tiểu tu sĩ linh động kỳ như hắn mà ngay cả cao thủ trúc cơ kỳ bị khốn trong cấm chế cũng đành thúc thủ chịu trói hoặc máu tươi nhuộm đất. Thậm chí còn có tương truyền tại 200 năm trước vô cực bắt đầu trận của phiêu vân cốc đã từng hạ sát một vị cao thủ ngưng đan kỳ. Lâm Hiên không chút chậm trễ chắp tay nói. Bái phỏng hai vị đạo hữu. Tại hạ là Phiêu Vân Cốc Diệp Thiên, có việc muốn đăng sơn người của Phiêu Vân Cốc. Nghe lời này, vẻ mặt hai người kia hòa hoãn xuống một chút. Tu sĩ bên trái lấy tay vuốt trán một cái, nhất thời trên mi tâm xuất hiện một đoàn thanh quang. Thấy vậy, Lâm Hiên đứng yên cho hắn kiểm tra. Thanh quang kia lóe lên vài cái rồi biến ra hình thù như con mắt. Đây chính là linh nhãn thuật, có thể khám phá ngụy trang cũng như tu vị. Thêm một công dụng là kiểm tra tiêu ký, phân biệt đối phương là địch hay bạn. Người này nhìn chăm chú vào Lâm Hiên. Sau khi kiểm tra xong, vẻ mặt bắt đầu hòa hoãn xuống, sau đó lại lộ vẻ kinh ngạc. Không ngờ đối phương lại là cao thủ linh động kỳ đại viên mãn. Hai tiểu tu sĩ liền bắt đầu lộ vẻ lấy lòng. Ha ha! Thì ra là sư huyên của Phiêu Vân Cốc. Thất kính thất kính. Không biết sư huyên tới đây có chuyện gì quan trọng, chú tiểu đệ có thể giúp gì cho sư huyên. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz 24 Bách Luyện Thành Tiên. Huyễn Vũ. Quyển 1. Chương 25. Phù Đạo Sơn. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Lâm Hiên gật đầu ra dáng cao nhân. Vậy làm phiền hai vị sư đệ. Ngô huyên lần này tới là muốn mua một số phù lục đạo. Phù Sơn tu sĩ tu vị không cao, nhưng bởi tài nghệ chế phù nên không thể xem nhẹ. Ngoại trừ các phù lục được đặc chế ra, trong lúc các đệ tử luyện tập công pháp cũng sẽ nhân tiện chế ra không ít phù lục thông thường. Dùng không hết thì có thể mang bán cho tu tiên giả khác. Phù lục cấp thấp thì chỉ cần có tinh thạch hoặc vật phẩm có giá trị là có thể đổi được. Còn phù lục trung cấp thì chỉ bán cho các môn phái mà bổn môn có giao hảo tốt. Tỉ như là Phiêu Vân Cốc hoặc một số gia tộc tu tiên phụ thuộc vào đạo Phù Sơn. Về phần phù lục cấp cao thì được quản lý vô cùng nghiêm khắc. Cho dù là minh hữu, nếu không có nguyên nhân đặc biệt cũng sẽ không bán ra. Quy củ này trước khi Lâm Hiên đến đây cũng rõ ràng, mục đích của hắn là phù lục trung cấp. Lấy thân phận đệ tử Phiêu Vân Cốc có thể được mua. Lại nói khách tới là cao thủ cảnh giới linh động kỳ đại viên mãn. Hai tiểu tu sĩ kia không dám chậm trễ, khẽ nhìn nhau. Gã bên trái lên tiếng. Vậy trương sư ở đây cảnh giới. Ta sẽ dẫn Diệp sư huyên vào sơn môn làm phiền sư đệ. Lâm Hiên mỉm cười nhẹ nhàng thi triển ngự phong thuật. Thân thể nhẹ như chim yến phiêu diêu tiến lên. Hai tiểu tu sĩ thấy vậy trong lòng càng thêm bội phục. Sư huyên tới thực đúng ngày. Hôm nay chính là phù hội nhật, phù hội nhật. Đúng vậy, tiểu tu sĩ dẫn đường gật đầu. Đạo Phù Sơn chúng ta mỗi tuần trăng mở hội một lần cho đệ tử bổn phái và bằng hữu bên ngoài trao đổi mua bán phù lục. Nhắc tới chuyện này, tiểu tu sĩ này vô cùng hãnh diện. Hưng phấn, vẻ mặt đỏ bừng. Mặc dù ngày thường cũng bán phù lục, nhưng đến phù hội nhật thì chủng loại cùng phẩm chất tốt hơn nhiều. Sắc mặt Lâm Hiên không đổi, nhưng trong lòng thì vui mừng, xem ra vận khí của hắn quả thực không tệ. Hai người trên đường tùy tiện nói vài câu. Từ tiểu tu sĩ kia, Lâm Hiên nắm được thêm một số thông tin của đạo Phù Sơn. Trong tu luyện, Lâm Hiên cũng tùy ý chỉ điểm vài câu khiến tiểu tu sĩ mừng rõ không thôi. Càng khiến hắn nói cho Lâm Hiên thêm một số điều bí ẩn. Thấy gã này nói như nước chảy hoa rơi, Lâm Hiên hơi mấm lời một chút. Hy vọng hỏi xem có manh mối mua một ít phù lục cấp cao hay không. Sư huyên muốn mua phù lục cấp cao. Việc này sợ rằng có chút khó khăn. Gã tiểu tu sĩ gọi là Vương Hâm khẽ cau mày. Phù lục cấp cao được các sư thúc sư bá quản lý rất nghiêm. Bổn môn đệ tử muốn mua cũng không dễ dàng, không có biện pháp nào sao? Cũng không hẳn. Vương Hâm trầm ngâm một chút. Điều này chỉ có thể dựa vào vận khí. Nếu như sư huynh có thể gặp được Thiên Nguyên trưởng lão, nói không chừng có thể hoàn thành tâm nguyện Thiên Nguyên trưởng lão. Lâm Hiên nhẩm lại cái tên này. Hắn rất ít khi xuất cốc, nên ngoài trừ cao thủ bổn môn và một số nhân vật khó chơi của Hỏa Linh môn thì cao thủ của tông phái gia tộc tu tiên khác không biết một ai. Thấy Lâm Hiên nhíu mày, Vương Hâm kinh ngạc nói: sư huynh chưa nghe nói đến Thiên Nguyên trưởng lão? Ha ha! Vi huynh bình thường hay bế quan tu luyện. Đối với danh tiếng các cao thủ tiền bối bên ngoài biết rất ít. Nghe Lâm Hiên nói vậy, nét mặt Vương Hâm mới giãn ra trở lại. Ngẫm lại cũng đúng. Vị sư huynh trước mặt này nếu không phải là khổ tu thì sao niên kỷ còn trẻ mà đã đến cảnh giới linh động kỳ đại viên mãn. Vương Hâm sau khi rõ ràng, ngay lập tức giới thiệu về vị sư bá này. So với Phiêu Vân Cốc và Hỏa Linh môn thì thực lực của đạo Phù Sơn kém hơn. Không có đại cao thủ ngưng đan kỳ song không thể xem thường. Môn phái đã truyền thừa mấy ngàn năm, thực lực bên trong vô cùng thâm sâu, sẽ có một vài cường giả trong đó. Tỷ như Thiên Nguyên sư bá chính là đệ nhất cao thủ của đạo Phù Sơn. Nghe nói mặc dù lão này tuy là tu sĩ trúc cơ kỳ, thực lực không yếu hơn cao thủ ngưng đan kỳ. Cái gì? Lâm Hiên kinh ngạc ngây người. Việc đấu pháp vượt cấp thế này hắn mới nghe nói lần đầu. Khi hơn kém một đại cảnh giới thì pháp thuật chênh nhau đến cả một trời một vực. Cho dù linh động kỳ đại viên mãn và trúc cơ sơ kỳ tuy chỉ là một bước, nhưng pháp lực lại cách nhau xa vô cùng. Vị Thiên Nguyên trưởng lão này sao có thể khủng khiếp đến vậy, lại có thể khiêu chiến vượt cấp. Nói về tiền bối vang danh của bổn môn, vẻ mặt Vương Hâm vô cùng ngưỡng mộ, thành thật nói: Thiên Nguyên trưởng lão pháp lực tinh thâm, phù lục do người chế tạo có uy lực vô cùng, song tính tình có chút cổ quái. Trong phù hội nhật chỉ có đệ tử linh động kỳ bổn môn được tham gia. Với thân phận tiền bối trúc cơ kỳ cao cao tại thượng thì chỉ đem phù lục do cho môn nhân đệ tử thay mặt đi trao đổi. Song Thiên Nguyên trưởng lão này lại khác. Tuy thân phận tôn sùng, song lão không để ý tới chuyện đó. Thỉnh thoảng cũng ghé qua phù hội, thậm chí đem cả phù lục cấp cao bán ra. Mặc dù chuyện như vậy là đi ngược lại quy củ của đạo Phù Sơn, nhưng Thiên Nguyên là ai? Là cao thủ số một của bổn môn, ai dám đứng ra quản lão? Cho dù là trưởng môn nhân cũng không có biện pháp với tính tình cổ quái của vị sư huynh này. Ngươi nói Thiên Nguyên trưởng lão có thể xuất hiện ở phù hội bán ra phù lục cấp cao. Hai mắt Lâm Hiên sáng ngời. U, V, Quy, Quy. Mơ, có điều Thiên Nguyên sư bá hành sự như thần long thấy đầu không thấy đuôi. Có khi người tham gia liên tiếp mấy lần phù hội, nhưng cũng có mấy tuần trăng không đến. Tóm lại là phụ thuộc vào tâm tình của sư bá. Diệp sư huynh muốn mua phù lục cấp cao thì chỉ có thể trông vào vận khí mà thôi. Lâm Hiên yên lặng không nói gì. Vị cao nhân này hành sự đúng là cổ quái. Đã thế còn biết nói gì, đành trông vào vận khí của hắn vậy. Lúc này hai người đã lên tới đỉnh núi, chỉ thấy nơi đây vô cùng trống trải. Vương Hâm móc trong người lấy ra một tấm phù ném về phía trước, đồng thời khẽ quát một tiếng khai. Nhất thời trên không hiện ra một đạo ngân quang mỹ lệ, dần mở rộng hình thành một thông đạo thông vào trong. Xin mời sư huyên Lâm Hiên không chút do dự liền tiến vào. Nhất thời trước mắt sáng tỏ. Hương hoa tràn ngập đúng là một nơi thắng cảnh tiên gia. Sư huyên, tiểu đệ chỉ có thể đưa huyên đến đây. Lệnh bài này sư huyên giữ lấy. Từ đây đi đi tới rồi tiếp tục rẽ trái sẽ tới chỗ bán phù lục làm phiền sư để rồi sư huyên khách khí rồi Vương Hâm cung kính hành lễ. Lâm Hiên lệnh bài theo lời hắn hướng về chỗ bán phù lục. Đây là một khoảng sân lớn quầy hàng hai bên rất nhiều. Thanh âm mời hàng truyền ra không ngớt. Mới nhìn còn tưởng lạc vào tập thị thế tục. Vẻ mặt Lâm Hiên không đổi chậm rãi xem xét. Hiện hắn đã có thể thao túng linh khí tương đối thành thạo. Những phù lục cấp thấp có đặc tính tấn công hắn sớm mất đi hứng thú. Mặc dù tham gia chỉ là đệ tử linh động kỳ nhưng cũng có khá nhiều lục phù do tu sĩ trúc cơ kỳ chế tạo bán ra. Trên đường Lâm Hiên đi tới đã nhìn thấy không ít tinh phẩm. Vị sư huyên mua phù đi. Đây là phi hành phù có thể giúp ngươi đằng vân giá vũ. Cho dù không có linh khí cũng có thể bay lượn trên bầu trời. Một thanh niên khoảng 20 cầm trong tay một tấm phù tỏa ra linh khí bức người giới thiệu với Lâm Hiên. Đây là phù lục phù trợ trung cấp có phong ấm phi hành thuật khiến không ít tu sĩ bên cạnh thèm thuồng. Có điều khi hỏi qua giá thì đám này vô cùng thất vọng. 20 khối tinh thạch. Bọn họ lấy đâu ra? Lâm Hiên tuy là tài đại khí thô nhưng hiện hắn đã có thể ngự khí phi hành. Nên không có hứng thú với loại phù lục này. Thấy Lâm Hiên không có hứng thú, thanh niên lại chuyển đề tài nói. Sư huyên cần loại phù lục gì thì cứ nói. Sư tôn ta chính là đại cao thủ trúc cơ trung kỳ. Ta có không ít phù lục do lão nhân gia tự tay chế tạo. Trúc cơ trung kỳ. Lâm Hiên đã định đi chợt dừng lại. Có phù lục đặc tính phòng ngự không? Đương nhiên là có. Thanh niên gật đầu lấy từ trong người ra một xíp phù lục. Nhiều như vậy sao? Ban đầu Lâm Hiên tỏ vẻ sửng sốt nhưng khi xem qua thì lại dở khóc dở cười. Thủy phao thuật, phong tường thuật, hỏa diễm thuẫn, một linh quyết toàn là phù lục cấp thấp ứng với các pháp thuật phòng ngự nhập môn. Lâm Hiên thản nhiên nói, ta nói đến là phù lục trung cấp, phù lục bậc trung. Thanh niên kia cẩn thận đánh giá Lâm Hiên. Có thì có nhưng rất mắc, trước tiên có thể cho ta xem qua chăng? Được thôi, thanh niên kia lại lấy từ trong túi trữ vật ra ba tấm phù cẩn thận giới thiệu. Những thứ này đều là đích thân sư tôn ta chế tạo. Đều là phù lục phòng ngự trung cấp. Lâm Hiên xem qua một chút quả thực không sai. Kim cương thuật, thủy linh thần thuẫn, thổ tường thuẫn uy lực phòng ngự không nhỏ. Bán thế nào? Mỗi tấm 9 khối hạ phẩm tinh thạch, Lâm Hiên tính toán trong đầu. Tuy giá cả phù trung cấp tuy hơi mắc song có đặc tính phòng ngự không nhỏ. Cần thiết cho chuyến đi này. Trải qua một phen mặc cả hai bên thống nhất, mỗi tấm 7 khối tinh thạch. Sau khi trả 21 khối tinh thạch, Lâm Hiên đem ba tấm phù này cất vào trong lòng. Có được ba tấm phù lục này thì chuyến đi của hắn sẽ an toàn hơn rất nhiều. Lâm Hiên tiếp tục đi sâu vào tập thị xong vẫn thấy chủ yếu là phù lục bậc thấp. Còn có một số phù lục trung cấp xong đều thuộc đặc tính công kích. Bàn phù đây, bán phù đây. Một trận thanh âm vang vọng chói tai vào trong tay Lâm Hiên, tu sĩ chung quanh đều đảo mắt nhìn lại. Là tiểu tử không có tiết lễ nào vậy? Ý nghĩ trong đầu chúng tu sĩ còn chưa kịp xoay chuyển thì âm thanh kế tiếp lại khiến bọn họ chú ý, mọi người mau tới đây mua. đây là phù lục bậc thấp nhưng lại có thể tương đương với phù lục bậc cao cái gì? Phù bậc thấp lại có thể so sánh với phù bậc cao. Lâm Hiên thầm rúng động, hắn là một trong những người trước tiên chạy đến. Thì ra là một tiểu tử niên kỷ khoảng 17-18 vận mặc trang phục của đảo Phù Sơn. Vẻ mặt nhanh nhẹn luôn lộ vẻ tươi cười. Có người thi triển linh nhãn thuật để kiểm tra tu vi hắn, thì thấy tu vị chỉ là công pháp tầng thứ 3 linh động kỳ. Tiểu đệ lưu cảnh bán phù ở đây, xin mọi người ai có tinh thạch thì vào mua. Không có tinh thạch cũng xin mời đứng xem như ủng hộ. Chúc tu sĩ nhìn nhau trên mặt tràn đầy vẻ khó tin. Có người nhỏ giọng đánh giá. Tiểu tử này có phải là tu tiên giả không? Hay là người hỗn tạp trong giang hồ thế tục chạy tới làm náo nhiệt? Ngươi bán phù gì? Phù lục cấp thấp lại có thể so sánh với phù lục cấp cao ư? Bảy miệng tám lời khiến trên mặt Lưu Cảnh lộ ra vẻ tự đắc. Tiểu đệ bán tuy là phù bậc thấp nhưng không hề giống loại thường, đừng nói nhiều. Mau cho ta xem, chú tu sĩ đã không còn kiên nhẫn. Hà hà, thất lễ. Tỉ như tấm băng đạn phù này, Lưu Cảnh từ trong ngực móc ra một tấm phù lục. Có gì mà ghê gớm? Băng đạn thuật này chỉ là một pháp thuật nhập môn mà thôi. Bên phía trái có một nam tử cao gầy bĩu môi khinh thường nói. Thật sao? Ánh mắt Lưu Cảnh lộ ra một tia chế nhạo, cầm phù lục trong tay ném về phía người vừa khẽ quát, hóa. Chỉ thấy ban đầu nam tử cao gầy còn lơ đễnh nhưng sau đó sắc mặt hắn trở nên đại biến. Phù lục bạo liệt mở ra ở giữa không trung, rồi một cỗ hàn khí đáng sợ rát mặt xuất hiện. Chỉ thấy trong hàn quang chói mắt, vô số băng châm đã hiện ra trước mặt. Lúc này không chỉ riêng nam tử cao gầy mà tất cả các tu sĩ chung quanh đều sợ đến mặt xanh như tàu lá. Đây đâu phải là băng đạn thuật mà là băng châm quyết vô cùng đáng sợ đã đến cảnh giới đại thành. Băng châm trước mặt ít nhất cũng phải 500 cây. Đừng nói đệ tử linh động kỳ cấp thấp mà ngay cả tu sĩ trúc cơ kỳ đứng gần đối mặt với nhiều băng châm như vậy cũng là cửu tử nhất sinh. Sắc mặt nam tử cao gầy xám như cho xong con sâu cái kiến còn muốn sống há chi là con người. Hắn hét to một tiếng phát ra một tầng linh lực hộ thuẫn. Nhưng chẳng qua cũng chỉ là giấy chết mà thôi. Một cái linh khí hộ thuẫn nho nhỏ sao có thể chống đỡ được uy lực cường đại của băng châm. Vù! Băng châm bắn tới, nam tử cao gầy đã nhắm mắt chờ chết. Nhưng ngoài dự đoán của đám người, mấy trăm cây băng châm đâm tới nhưng lại giống như đổ đất vào biển. Không có một tia gợn sóng. Tại sao như vậy? Cả nam tử cao gầy tìm được đường sống trong hiểm cảnh, lẫn đám tu sĩ vây quanh đều trợn mắt há mồm. Trong lòng Lâm Hiên khẽ động, ánh mắt nhìn qua thanh niên kia đang dương dương tự đắc. Mọi người không cần kinh hoàng. Tiểu đệ vừa mới nói đây chỉ là băng đạn thuật mà thôi. Đương nhiên không thể phá được phòng ngự của vị lão ca ngày, nhưng vừa rồi đúng là chúng ta nhìn thấy băng châm quyết cơ mà. Chẳng lẽ ta bị hoa mắt? Đúng, tại sao lại như vậy? Đây chính là ý mà tiểu đệ muốn nói, phù bậc thấp có thể so sánh với phù bậc cao. Tuy là pháp thuật cấp thấp nhưng có hiệu quả là đánh lừa thị giác. Tỉ như tấm hỏa cầu thuật này sẽ khiến người lầm tưởng là liệt viêm thần hỏa. Còn tấm cổn lạc thạch này sẽ khiến mọi người lầm tưởng là thiên Phật thần thạch. Lưu Cảnh vừa nói vừa móc từ bên trong ra một xíp phù khác nhau. Đúng là có chỗ độc đáo, tuy nhiên không có uy lực gì, chỉ để dọa người, ngươi bán thế nào? Một khối tinh thạch một tấm cái gì? Một khối tinh thạch. tu sĩ vừa lên tiếng thất kinh, đắt vậy. Có phải ngươi đang muốn cắt cổ ta không? Đúng rồi, phù bập thấp mà lại đòi giá cao như vậy, nằm mộng chắc. Đối mặt với sự chỉ trích của chú tu sĩ Lưu Cảnh có vẻ rất ấm ức. Nhưng đây đâu phải phù lục cấp thấp bình thường, dù sao uy lực vẫn là của phù cấp thấp cũng khó trách. Phù bập thấp hai tấm mới có giá một khối tinh thạch. Giá này quả thực thái quá. Mà tu sĩ Linh Động Kỳ đâu có nhiều tài phú. Thấy chú tu sĩ bỏ đi, Lưu Cảnh thở dài. Tư chất của hắn cũng chỉ thuộc loại trung bình, song lại có nhiều ý tưởng mới lạ. Đống phù này là một sáng tạo đắc ý của hắn. Chỉ là các trưởng lão trong môn lại không coi trọng mà còn trách cứ hắn nghiên cứu ra một thứ hoang đường không mấy hữu dụng. Trong lòng Lưu Cảnh không phục, vì vậy mới đem thành phẩm của hắn tới phù hội với hy vọng bán được. Chứng minh ý tưởng của mình là không sai. Nào ngờ đổi lại là thêm một lần chế nhạo chỉ trích khiến hắn vô cùng ủa rũ. Loại phù này ngươi có bao nhiêu? Thanh âm thân thiện truyền vào tai, Lưu Cảnh ngẩng đầu lên thấy một thanh niên trẻ tuổi vận trang phục phiêu vân cốc đang mỉm cười. Có 9 tấm, sư huynh muốn mua ư? Lưu Cảnh ngẩng đầu vừa mừng vừa sợ. Chỉ có 9 tấm. Lâm Hiên trầm mặc một chút sau có từ trong người lấy ra tinh thạch. Một tay giao tiền một tay nhận đồ rồi rời đi trong ánh mắt hoan hỉ của Lưu Cảnh. Lâm Hiên tiếp tục đi tới phía trước, đối với mấy quán nhỏ đơn sơ hắn đã không còn lưu tâm. Lúc này tại hai bên có một số cửa tiệm trang trí vô cùng lộng lẫy. Thì ra một số tu sĩ trúc cơ kỳ rốt cuộc cũng không kháng cự lại sự hấp dẫn của tinh thạch mà tới đây bán phù. Đương nhiên bọn họ vẫn để ý đến thân phận. Nên trong môn phái mới kiến tu ra các cửa tiệm này cho các tu sĩ trúc cơ kỳ thuê làm nơi bán phù. Khi Lâm Hiên phát hiện điều này thì không khỏi mừng rỡ, nói không chừng còn có người lẳng lặng bán ra phù cao cấp. Nhưng mà hắn đã đi qua 5-6 cửa tiệm vẫn không thu hoạch được gì. Đang lúc Lâm Hiên đang thất vọng thì ánh mắt hắn bỗng bị hấp dẫn bởi một tấm phù trên sạp một gian hàng. Gian hàng này trông có vẻ đơn sơ thô kệch, lại nằm ở phía cuối đường, trưởng quầy là một lão giả tóc bạc đã ngoài thất tuần. Mặc dù không dùng linh nhãn thuật nhưng Lâm Hiên suy đoán lão là cao thủ trúc cơ kỳ. Trúc cơ kỳ cao thủ mà lại không ở trong các gian phòng tinh xảo. Chẳng lẽ đây chính là thiên nguyên trưởng lão tính tình cổ quái kia chăng? Nghĩ tới đây trống ngực Lâm Hiên tăng vọt. Chỉ thấy tấm phù kia có màu lam. Lại lớn hơn loại bình thường một chút. Mặt trên họa một con điểu nhi có đôi lợi chảo sắc bén. Trông vô cùng sống động. Thú hồn phù. Không biết hồn phách phong ấn bên trong có phẩm cấp thế nào. Tiền bối, tấm phù này giá bao nhiêu? Lâm Hiên cung kính hành lễ. Lão giả ngẩng đầu khẽ liếc mắt nhìn hắn. 200 tinh thạch. 200. Lâm Hiên kinh ngạc. Cho dù có là phù lục đặc biệt thì cũng không mắc đến thế. Song lão giả trước mắt cũng không giống đang thi triển công phu sư tử ngoạm. Chẳng lẽ tiền bối 200 tinh thạch có hơi mắc chăng? Mắc sao? Lão giả cười lạnh một tiếng, khinh thường nhìn Lâm Hiên, tiểu tử ngươi có biết đây là phù gì? Là thú hồn phù. Ồ! Lão giả có chút kinh ngạc. Nụ cười nhạt trên mặt lập tức thu lại. Không ngờ rằng ngươi lại nhận ra. Ngươi có biết bên trong phong ấn loại thú hồn nào không? Điều này vãn bối không rõ lắm. Đang muốn thỉnh giáo tiền bối chính là thiên tường điểu tiến giai thất bại. Thiên tường điểu là cực phẩm yêu thú cấp 1 thủy thuộc tính. Luận về thực lực thì không chênh lệch lắm với thiết giáp bảo viêm hổ, cũng tương đương với cảnh giới linh động kỳ đại viên mãn. Nhưng tiến giai thất bại tức là sao? Yêu thú cùng tu tiên giả đều có thể hấp nạp thiên địa linh khí. Tu tiên giả thông qua tu luyện thực lực sẽ không ngừng tăng lên từ linh động kỳ tiến tới trúc cơ kỳ rồi đến ngưng đan kỳ. Yêu thú cũng vậy. Yêu thú cấp 1 cũng hấp thu linh khí để cường hóa bản thân. Thực lực cũng không ngừng được tăng lên từ cấp 1 tiến lên cấp 2 rồi cấp 3. Tuy vậy ở đây có một điểm khác biệt rất lớn. Tu tiên giả linh động kỳ đại viên mãn trùng kích lên trúc cơ kỳ nếu thất bại còn có lần thứ 2. Nếu tiếp tục thất bại còn có lần thứ 3. Chỉ cần không ngừng cố gắng thì có thể trùng kích lần tiếp theo. Còn yêu thú thì không có được thiên ưu này. Cơ hội tiến giai của chúng chỉ có một lần duy nhất. Nếu thất bại thì không bao giờ có thể tiến giai nữa. Tuy vậy khi cùng tiến giai thất bại thì yêu thú lại có thực hơn tu sĩ. Tỉ như con thiên tường điểu này tiến giai lên yêu thú cấp 2 thất bại thì đã tiếp cận cấp thứ 2. Nghĩa là gần bằng tu tiên giả giới trúc cơ kỳ. Thú phù được chế từ cực phẩm yêu thú cấp 1 tiến giai thất bại thì cái giá này cũng không phải là mắc. Tiền bối không thể giảm một chút sao? Lão giả khẽ nheo mắt, không có tinh thạch thì đừng ở đây mà làm quấy nữa, thấy không thể thương lượng Lâm Hiên trầm mặc hồi lâu. Tiền bối, vãn bối có thể dùng đồ vật trao đổi được chứ? Trao đổi ngươi có thể đưa ra được cái gì? Lâm Hiên không trả lời, đem thần thức truyền vào túi trữ vật, sau đó duỗi tay, trong lòng bàn tay đã xuất hiện một vật. Đây là... Không ngờ ánh mắt của lão giả đã bị hấp dẫn. Vật nằm trong lòng bàn tay Lâm Hiên có vẻ giống một thanh xà kiếm nơi thế tục. Đây chính là hạ phẩm linh khí hỏa xà. Ngươi dùng vật này để đổi lấy thú phù của lão phu. Ánh mắt của lão giả có chút cổ quái, song Lâm Hiên có thể suy ra lão không phải là thiên nguyên trưởng lão. Đường đường là đệ nhất cao thủ đạo phù sơn thì sao thể hứng thú với hạ phẩm linh khí này. Tuy uy lực của hạ phẩm linh khí không thể bằng được thú phù thiên tường điểu, nhưng ưu thế của linh khí là có thể sử dụng nhiều lần mà năng lượng hồn phách trong thú phù lại có hạn. Cho nên tính ra giá trị của hỏa xà này còn cao hơn tấm thú phù kia chút ít. Lão giả ước tính một chút thiệt hơn rồi gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Về phần Lâm Hiên thì hỏa xà này với hắn chỉ như là gân gà. Dùng nó đổi được một tấm thú phù khiến hắn rất vui mừng. Tiếp nhận thú phù, Lâm Hiên cẩn thận xem xét. Cảm thấy linh lực cường đại vi động ở mặt trên của phù. Hắn liền cẩn thận cất vào trong ngực. Tính toán thời gian, thiên ma nghĩ dung thuật sắp hết hiệu lực mà chuyến đi này thu hoạch không ít. Lâm Hiên liền rời khỏi đảo Phù Sơn. Sau khi xuống núi, Lâm Hiên đem phi kiếm thả ra, nhân kiếm hóa thành một đạo lam quang biến mất nơi chân trời xa xa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz 25 Bách Luyện Thành Tiên. Huyễn Vũ Quyển 2, chương 26, Khê Dược Giản. Nửa ngày sau, một đạo độn quang hạ xuống một vùng hoang nguyên, quang hoa tán đi, từ bên trong lộ ra một thiếu niên tầm 20. Lúc này đã là ban đêm. Lâm Hiên ngẩng đầu nhìn hoang sơn phía xa xa. Trên sơn dãy chạy dài không thấy cuối là rừng cây rậm rạp. Khê Dược Giản đại danh đỉnh đỉnh nằm ở bên trong này. Khê Dược Giản tại Duyên Châu là mảnh đất hung hiểm vì không ít xào huyệt yêu thú ở nơi này. Nhưng có nguy hiểm thì cũng có thu hoạch, yêu thú rất đáng sợ nhưng toàn thân chúng đều là bảo vật. yêu đan có thể làm tài liệu luyện chế các loại đan dược tăng tiến tu vi. Nanh nha lợi trảo cùng xương cốt phẩm chất cao có thể dùng làm tài liệu luyện chế linh khí pháp bảo. Vì vậy có không ít tu tiên giả tới đây tới nơi đây. Người chết vì tài, chim chết vì mồi. Số lượng tu sĩ vẫn lạc ở đây trong trăm ngàn năm qua nhiều không thể đếm nổi. Một canh giờ sau, thể lực và pháp lực đều bổ đầy, Lâm Hiên bắt đầu cẩn thận di chuyển tới khuê dược giản. Với tu vị hiện nay của hắn, thi triển ngự phong thuật tốc độ cũng rất nhanh. Địa hình của khuê dược giản rất kỳ lạ, chỉ có một lối vào. Nơi đây vốn thuộc phạm vi của hỏa linh môn nên đã bị bọn họ thiết hạ cấm chí cẩn mật thủ hộ. Yêu thú cùng linh thảo bên giá trị không nhỏ, đương nhiên môn phái này sẽ không thể để tu sĩ khác tùy ý đi vào thu hoạch. Cửa vào đã bị thiết hạ trận pháp đáng sợ, chỉ đại cao thủ ngưng đan kỳ mới khả năng xông vào. Còn tu sĩ cảnh giới thấp hơn muốn vào chỉ có một phương pháp duy nhất là thông qua truyền tống trận. Phụ cận truyền tống trận đều có tu sĩ hỏa linh môn canh giác, trong đó có một cao thủ trúc cơ kỳ. Đây là manh mối mà Lâm Hiên đã mất 3 ngày mới trinh sát được. Nơi đây trong phạm vi của môn phái đối địch nên hắn hành sự vô cùng cẩn mật. Nếu mạo hiểm xông vào khuê dược giản thì có thể bị tu sĩ hỏa linh môn tiêu diệt. Lúc này Lâm Hiên muốn vào thật khó. Mấy ngày nay hắn nghĩ rất nhiều nhưng vẫn chưa tìm ra diệu kế thích hợp. Có thể quan sát được ở lối vào là do thần thức Lâm Hiên cường đại còn hơn với tu sĩ trúc cơ sơ kỳ một chút. Chứ nếu tu sĩ linh động kỳ đại viên mãn khác thì đã bị phát hiện ra. Bóng đêm buông xuống, Lâm Hiên vẫn một bên quan sát. Đột nhiên một đạo độn quang màu đỏ xuất hiện phía chân trời, một lát sau hạ xuống gần truyền tống trận. Quang hoa tán đi, từ bên trong hiện ra một trung niên khoảng chừng tứ tuần, râu dài 3 tấc. Dáng vẻ tiên phong đạo là tu sĩ hỏa linh môn. Sư thúc, mấy đệ tử đang thủ hộ tại chung quanh truyền tống trận vội đến cung kính hành lễ. U, V, G, Q, Q, M. Người trung niên kia gật đầu, thần sắc như thường. Ha ha, tiền sư huynh, huynh đến đây có phải định vào khuê dược giản hái linh thảo? Lão cao thủ hộ thủ trúc cơ hỏa linh môn cười cười lấy lòng. Chỉ thấy lão họ tiền đứng ở trên truyền tống trận. Một đạo bạch quang lói lên, đến khi mở đi thì thân ảnh của lão đã biến mất từ lúc nào. Nhìn thấy cảnh này trong lòng Lâm Hiên khẽ động. Chắc là thấy người trong môn nên đám tu sĩ ở đây không linh nhãn thuật xem xét thân phận vì sợ bất kính. Có lẽ hắn mạo hiểm thử một lần xem sao. Lâm Hiên đã tính rất kỹ thực lực đám tu sĩ ở đây, dù sao nếu bị phát hiện thì hắn sẽ thi triển ngự khí phi hành mà chạy. Cho dù là cao thủ trúc cơ cũng khó đuổi. Mà huống hồ bọn họ còn phải thủ hộ nơi đây nên không thể truy đuổi tận tuyệt được. Tính vậy Lâm Hiên xoay người rời đi, nửa canh giờ sau quay về. Lúc này hắn đã đổi thành trang phục của hỏa linh môn. Hắn lấy lục dịp hồng lăng thảo ra uống một chút rồi thi triển thiên ma nghĩ dung thuật. Toàn thân bị bao phủ bởi một đoàn bạch khí. Sau khi tán đi thì dung mạo Lâm Hiên đã hoàn toàn thay đổi. Chuyến đi khuê dược giản lần này Lâm Hiên đã chuẩn bị rất đầy đủ. Đặc biệt là thông tin về cao thủ trúc cơ kỳ của hỏa linh môn đã được hắn đem ghi lại vào một ngọc giản. Hiện tại dung mạo của hắn của một trưởng lão họ Trần. Tham kiến Trần Sư Thúc U. V quy quy mơ. Lâm Hiên gật đầu ngửa mặt tỏ vẻ kiêu ngạo. Sư thúc định vào khuê dược giản hái linh dược lời thừa. Đối với tính cách của các trưởng lão linh hỏa môn, Lâm Hiên cũng đã tìm hiểu rõ ràng. Vị Trần trưởng lão này nổi tiếng là tính tình cô tịch, hỉ nộ thất thường. Mấy đệ tử cấp thấp thủ hộ truyền tống trận đâu dám chậm trễ. Càng không có can đảm dùng linh nhãn thuật tra xét. Lão mà không vui chính là bọn họ chuốc phải họa lớn. Còn lão trúc cơ kia thì cũng cười cười lấy lòng. Xem ra Lâm Hiên đã đặt cược đúng chỗ. Mấy đệ tử linh động kỳ cấp thấp đưa hắn đến truyền tống trận rồi rót pháp lực vào. Cả truyền tống trận sáng bừng lên, đến khi bạch quang tiêu tán thì thân ảnh Lâm Hiên cũng đã biến mất. Sau một trận trời đất quay cuồng, cảnh vật mơ hồ rồi cũng rõ trở lại. Lâm Hiên cẩn thận nhìn bốn phía đánh giá. Hiện hắn đang đứng trên một khu đất trống trung quy. U. A. Nơ. Hơ. Lơ. A. Rừng cây rậm rạp che kín lối ra. Thân hình Lâm Hiên khẽ nhoáng lên đã biến mất tại trong rừng cây rậm rạp. Ước chừng nửa canh giờ sau, một mảng bạch quang chói mắt hiện lên tản ra linh lực kinh người. Sau khi tán đi hiện ra gần 100 tu sĩ. Mấy người đằng trước khí vũ bất phàm chính là tu sĩ trúc cơ kỳ. Phía sau có gần 100 đệ tử tu vị trên tầng 5 linh động kỳ. Tay áo của mỗi người đều theo một ngọn hỏa diễm rất sống động. Đây đều là đệ tử tinh anh của hỏa linh môn. Các ngươi dựa theo sự phân phó của ta mà hành sự, một hoàng bào lão giả sắc mặt hồng hào ra lệnh. Vâng, trưởng môn. Chúng đệ tử khom người hành lễ, vẻ mặt vô cùng cung kính. Lão giả này chính là trưởng môn hỏa linh môn Thanh Linh chân nhân. Sau đó các đệ tử liền thi triển thần thông hóa thành các quang ảnh rồi biến mất tại trong rừng cây. Những đệ tử linh động kỳ này không ngờ đa số đều có được linh khí, không thì cũng là phi hành phù vô cùng chân quý. Từ điều này có thể thấy được chỗ bất phàm của bọn họ. Mấy vị sư đệ, chúng ta cũng đi thôi. Trừ đệ tử bổn phái thì tất cả các tu sĩ trong khê dược giản đều giết sạch nhổ cỏ tận gốc. Không để sót một người sư huynh. Làm vậy dường như không thỏa đáng, một tu sĩ trung niên tứ tuần do dự nói. Mặc dù khê dược giản bị chúng ta phong bế lối vào, nhưng những tán tu trung lập chỉ cần giao nộp đủ tinh thạch thì cũng cho phép họ tiến vào. Nếu bây giờ mạo muội hạ sát thủ. Đúng vậy sư huynh, cho dù tán tu chết cũng không sao, song trong này còn có nhiều kẻ thuộc liên minh chúng ta. Nếu giết hết thì sẽ khiến đám người đó chỉ trích. Tu sĩ trúc cơ kỳ khác cũng khá lo lắng. Lời của sư thúc các ngươi không nghe sao? Sắc mặt Thanh Linh chân nhân trầm xuống. Bảo vật xuất thế sớm hơn dự đoán mấy năm khiến chúng ta đành phải làm vậy. Tuyệt không thể để vật kia rơi vào tay kẻ khác hoặc để tin tức bị lan ra ngoài, nên chỉ có thể giết sạch các tu sĩ bên trong diệt khẩu. Các ngươi yên tâm. Có được vật đó thì bổn môn sẽ là bá chủ Dương Châu. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Không cần sợ môn phái khác ghi hận chuyện hôm nay mà trả thù. Nghe lời ấy, vẻ lo lắng trên mặt các tu sĩ trúc cơ kỳ khác cũng tan đi. Sư thúc kia tất nhiên là vị cao thủ ngưng đan kỳ duy nhất của bổn môn. Vì sự tình hôm nay mà đã chuẩn bị hơn 10 năm, không ngờ tới bảo vật xuất thế sớm hơn. Lượng tiểu phi quân tử, vô độc bất trưởng phu. Mấy tu sĩ trúc cơ kỳ đảo mắt nhìn nhau rồi hóa thành vài đạo hào quang biến mất trong rừng cây. Thanh Linh chân nhân vẫn không động thân. Tuy trước mặt mấy vị sư đệ lão tỏ ra vô cùng tự tin, nhưng cũng biết việc này vô cùng nguy hiểm. Nếu thành công thì thực lực bổn môn sẽ áp đảo Phiêu Vân Cốc, xưng bá giới tu tiên giới Duyên Châu. Nhưng một khi thất bại sẽ thành tấm bia khiến chúng nhân chỉ trích, thành công địch cả của tu tiên giới nơi đây. Hỏa linh môn tuy mạnh nhưng lúc đó rất có khả năng suy vong. Sư thúc chỉ mới ướm lời còn thân là trưởng môn, quyết định cuối cùng là ở lão. Trở thành nhất đại tông sư được hậu thế kính ngưỡng hay là kẻ tội đồ khiến môn phái truyền thừa mấy ngàn năm suy đổ. Thanh Linh chân nhân đứng tại chỗ. Là một cao thủ trúc cơ hậu kỳ trưởng môn một phái. Tâm trí lão vô trầm mùn song tê, nước cờ này thật quá hung hiểm khiến lòng bàn tay đầy mồ hôi lạnh. Một lát sau vẻ mặt do dự của lão dần tan biến. Tên đã bắn đi không thể trở lại. Việc tốt nhất là giết sạch toàn bộ tu tiên giả trong khuê dược sản này. Thân hình Thanh Linh chân nhân khẽ nhoáng rồi cũng biến mất trong rừng cây rậm rạp. Lúc này Lâm Hiên đứng phía trước một gò đất nhỏ. Bên cạnh hắn có một khối thi thể đệ tử Hỏa Linh môn. Dưới ngực máu thịt bầy nhầy dường như bị lợi trảo xé sách. Lâm Hiên im lặng một hồi lâu. Khuê dược giản vô cùng hung hiểm, tuy có rất nhiều linh dược kỳ thảo nhưng cũng là xào huyệt của yêu thú. Trong tay thi thể đệ tử Hỏa Linh môn kia còn đang cầm một tấm phù, vẻ mặt hoảng sợ. Bên cạnh thi thể còn có một trái quả nhỏ màu đỏ tươi. Lâm Hiên nhận ra đây chính là hồng lộ quả, một trong những dược liệu để luyện chế tẩy tủy đan. Xem ra người này là tới khuê dược sản hái dược thảo mà chết trong miệng yêu thú. Tử trạng bi thảm của kẻ này khiến cho Lâm Hiên không rét mà run, cảm nhận được sự hung hiểm bên trong khuê dược sản. Khẽ khom lưng, Lâm Hiên gỡ lấy túi trữ vật trên thi thể. Sau đó hắn lấy ra từ trong người một cái túi linh thú ném lên không trung. Một con yêu thú nhỏ giống như một con thỏ từ bên trong chạy ra. Có điều con thú này có ba mắt, đây chính là hạ phẩm yêu thú cấp một linh thảo thú. Yêu thú này không có năng lực chiến đấu song đối với các loại kỳ hoa dị thảo, dược liệu chân quý lại có sự mẫn cảm rất mạnh. Các môn phái tu tiên tử dưỡng không ít, trước khi đến đây hắn đã mua nó. Tay phải Lâm Hiên khẽ phất. Một đạo bạch quang từ trong tay bay ra đem linh thảo thú bắt lại. Sau đó hắn cắn đầu ngón tay để một giọt máu huyết rơi lên trên trán linh thảo thú. Nghi thức nhận chủ chấm dứt, Lâm Hiên nhẹ nhàng khẽ vuốt ve linh thảo thú một chút. Con thú nhỏ nhanh chóng chạy về hướng đông nam. Khóe miệng Lâm Hiên khẽ cười. Đương nhiên hắn không chạy loạn trong khuê dược sản này. Như vậy chưa tìm được linh thảo đã rơi vào trong miệng yêu thú. Có linh thảo thú đi tìm ngân nguyệt hoa, lưu huỳnh thảo dễ dàng hơn một chút. Mà lúc này trường giết chóc đấm máu cũng bắt đầu. Tại các nơi trong khuê dược sản, đệ tử Hỏa Linh môn ra tay tấn công các tu tiên giả đang ở nơi đây. Chiến cuộc đang nghiêng về một bên, Hỏa Linh môn phái ra toàn bộ các tinh anh đi có trang bị kỹ càng. Những tán tu trung lập cùng đệ tử của các môn phái đồng minh đều không ngờ Hỏa Linh môn đột nhiên trở mặt. Bị đối phương tập kích thương vong thảm trọng. Cứ vài ba đệ tử linh đồng kỳ của Hỏa Linh môn hợp lại làm một tổ. Cao thủ trúc cơ kỳ cũng đã xuất thủ bày ra thiên la địa võng trong khuê dược sản. Hơn mấy canh giờ đã giết chết hơn trăm tu sĩ mà bọn họ không tổn thất đáng kể. Lâm Hiên không hề hay biết lúc này hắn đang thi triển ngự phong thuật, thân hình phiêu hốt theo sau linh thảo thú. Từ bộ dạng hưng phấn của nó thì ở nơi phía trước không xa chắc chắn có linh dược. Đột nhiên hai hàng lông mày Lâm Hiên cau lại. Thân hình hắn dừng lại, đồng thời đem linh thảo thú thu hồi vào túi linh thú. Sau đó thu liễm khí tức ẩn núp ở trong đám cây rậm rạp. Chậm rãi tiến lên phía trước. tại một suối nhỏ nước chảy róc rách, tiếng gió điều hiu. Bên dòng suối có ba tu sĩ khoảng hơn 20 đang đứng đó, xem trang phục thì chính là đệ tử Thiên Tinh Tông. Lâm Hiên nín thở ngưng thần. Thiên Tinh Tông vốn giao hảo Hỏa Linh Môn, là một trong những môn phái đối địch với Phiêu Vân Cốc. Dưới chân ba người có một thi thể yêu thú rất lớn. Hình dáng trông giòn con chuột nhưng lại lớn hơn cả lợn rừng. Có ba mắt bốn tai to lớn xấu xí vô cùng, song toàn thân loang huyết sớm không còn thở. Xuyên sơn ngao này đúng là khó đối phó, ha ha. Nếu không phải tạ sư huyên đạo pháp tinh thông thì chúng ta chỉ có thể chạy trối chết mà thôi đúng. Pháp thuật của sư huyên đúng là khiến người khác mở rộng nhãn quang. Đâu có. Hai vị sư đệ cũng xuất không ít lực đối với sự nịnh nọt của hai vị sư đệ. Thanh niên họ Tạ ngoài miệng khiêm nhường nhưng vẻ mặt lại vô cùng hưng phấn. Ba người đang thay nhau vỗ mông ngựa thì phía xa đột nhiên xuất hiện một đạo độn quang. Tạ sư huynh biến sắc, hai vị sư đệ có người đến. Mau đem tài liệu xuyên sơn ngao cùng linh thảo thu thập lại, chỗ này không nên ở lâu. Vâng. Hai thanh niên kia đồng thành hô lên. Một người lấy ra túi linh thú định thu lấy thi thể xuyên sơn ngao. Còn người kia thì định hái một cây thiên niên linh chi vừa trưởng thành cách đó không xa. Sau khi hợp sức sát diệt con xuyên sơn ngao thì pháp lực bọn họ đã tiêu hao tới 7-8 thành. Nếu lúc này xuất hiện kẻ tâm địa bất chính rất nguy hiểm. Bọn chúng đương nhiên hiểu sự tàn khốc của tu tiên giới hơn, giết người đoạt bảo là chuyện như cơm bữa. Tốc độ của đạo độn quang này nhanh hơn rất nhiều so với bọn họ nghĩ, rất nhanh độn quang đã đáp xuống. Một tu sĩ Hỏa Linh Môn hiện ra. Thì ra là Trịnh sư huyên gã họ Tạ kêu là Tạ Vân thở ra một hơi. Đây là bằng hữu của hắn, đồng thời cũng là minh hữu. Hiển nhiên không có địch ý. Ha ha. Thì ra là Tạ sư huyên cùng hai vị sư đệ. Thu hoạch của ba vị quả là không tệ, khiến Trịnh sư huyên chê cười. Chẳng qua là một con xuyên sơn ngao mà thôi. Tạ Vân thu lại linh lực vừa tụ trên tay cười ha hả. Nhưng hắn chưa kịp nói thì sắc mặt Trịnh sư huyên kia khẽ biến, nhìn về bên trái. Chuyện gì vậy Trương sư huyên? Tạ Vân vội dõi mắt nhìn theo thì trong mắt Trịnh sư huyên lóe lên một tia ác độc. Không chút chần chờ phun ra một đạo hồng quang đâm thủng yết hầu Tạ Vân. Huyết quang bắn ra lai láng. Ngươi! Thanh quản đã đứt, Tạ Vân không thốt nên lời, vẻ mặt vô cùng phẫn nộ đưa tay chỉ vào đối phương không cam lòng ngã xuống. Sự tình diễn ra quá nhanh khiến hai đệ tử Thiên Tinh Tông còn lại ngây người kinh sợ, xoay người muốn chạy trốn. Trịnh sư huyên cười nhạt một tiếng, hồng quang kia lại bay lên vây lấy hai người này. Lúc này Lâm Hiên đã nhìn thấy hồng quang chính là một thanh ngô câu có hỏa diễm bốc cháy xung quanh. Linh khí. Sắc mặt hai đệ tử Thiên Tinh Tông trắng bệch như tờ giấy, cả người run rẩy. Sư huyên. Thiên niên linh chi này cùng tài liệu xuyên sơn ngao xin cứ lấy. Mong sư huyên buôn cho chúng ta một con đường sống. Đúng vậy, sư huyên, sự tình hôm nay chúng ta nhất định giữ kín. Hai người khẩn thiết cầu xin nhưng Trịnh sư huyên này không hề động tâm. Hắn vận chuyển pháp lực thao túng linh khí hóa thành một đạo thanh hồng xuyên thủng tâm thất hai người. Sau đó họ Trịnh khẽ phất tay cuốn lấy thiên niên linh chi và thi thể xuyên sơn ngao thu vào túi trữ vật rồi độn quang biến mất. Gió núi vẫn thổi, nơi này chỉ còn lại ba thi thể nằm lại. Qua một thời gian, từ đám cỏ dại cao lấp đầu người có một thiếu niên đi ra, đó chính là Lâm Hiên. Chỉ thấy vẻ mặt hắn ngưng trọng, lặng yên quan sát ba thi thể nằm dưới đất, khẽ cau mày lại. Tình huống giết người đoạt bảo này diễn ra liên tục, chỉ là không biết tại sao Lâm Hiên có cảm giác bất ổn. Tiếp theo cần phải vô cùng cẩn thận. Mà lúc này sự giết chóc càng thêm thảm thiết. Không chỉ đệ tử Linh Động Kỳ, thậm chí có cả tu sĩ Trúc Cơ Kỳ cũng đã ngã xuống. Một vị trưởng lão của một gia tộc tu tiên đang bị hai cao thủ Trúc Cơ Kỳ của Hỏa Linh Môn vây công. Chỉ thấy trên bầu trời pháp thuật tung hoành, linh khí bay lượn, các đạo sáng nhiều màu sắc đan xen vào nhau. Tôn sư huynh, Lưu sư huynh, tại sao hai vị lại động thủ với ta? Lão giả tóc trắng như cước vừa giận vừa sợ. Tống gia ta luôn cung kính đi theo Quý Môn. Có nhầm lẫn gì trong này không? Muốn biết thì đến Âm Tào địa phủ mà hỏi. Sát ý trên mặt tu sĩ bên trái càng nồng đậm. Hắn đang thao túng một linh khí là một lưới khai sơn phủ. Chiêu số mạnh mẽ vô cùng. Còn tu sĩ Hỏa Linh Môn còn lại sử dụng một cây trường tiên vô cùng mềm mại. Linh hoạt như dao long xuất hải cuốn lấy linh khí của đối phương. Hai người một cương một nhu phối hợp rất ăn ý, khiến tu sĩ họ Tống vô cùng buồn bực. Không hiểu sao hai người kia trở mặt. Đây là ăn oán riêng hay là chủ ý của Hỏa Linh Môn? Theo thời gian, trong lòng lão họ Tống càng lo lắng. Vừa rồi lại bị hai người kia đánh lén thụ thương không nhỏ. Hiện lấy một địch hai càng rơi xuống hạ phong. À! Một tiếng la thảm vang lên. Trường tiên như dao long kia đã khóa chặt lấy linh khí của lão, còn cự phủ bổ thẳng xuống khiến linh khí hộ thuẫn của lão giả họ Tống lập tức vỡ tan như bong bóng. Trong huyết vũ đầy trời, thân thể lão giả họ Tống đã bị trẻ thành hai nửa bằng nhau. Tại một nơi khác trong khuê dược giản, mười mấy tán tu Linh Động Kỳ đang cầu xin khẩn thiết một cao thủ Trúc Cơ Kỳ Hỏa Linh Môn. Song đối phương chẳng nói chẳng rằng đem phi kiếm tế xuất ra, rất nhanh chóng đã lấy đầu của những người này. Đây là cuộc chém giết của một phía. Không giống với các tu sĩ xui xẻo khác, Lâm Hiên hành động vô cùng cẩn thận. Chỉ cần có gió thổi hay ngọn cỏ lay động thì hắn ngay lập tức ẩn nấp. Với thần thức có thể sánh với tu sĩ Trúc Cơ sơ kỳ, có mấy lần đệ tử Hỏa Linh Môn xuất hiện thì hắn đều nhanh chóng trốn đi.